Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, uống chén rượu này. Nơi hiểm yếu cũng dám đi. Tướng quân có gì phân phó có gì cứ nói. Tuy nhiên nhân cổ ta võ nghệ không tốt, nhưng là mưu lược còn có một ít. Người cứu ta nhất mệnh, ta khi báo đáp. Chuyện khi trước nhiều có đắc tội, nhân cổ ở đây xin lỗi. Chỉ cầu tướng quân có thể rất khoan dung. Lục nhân cổ nói chuyện vẫn như cũ tự phụ, nhưng là bây giờ tự phụ cùng ngày xưa lại là khác nhau rất lớn. Hai ngày này hắn tuy nhiên tại dưỡng thương, thế nhưng là cũng nghe đến không ít liên quan tới Lý Mộc Nhiên sự tích. Diệt Uy Khấu, giết Trần Hòa Thượng, xúi dục Uy Khấu cùng phản quân. Thẳng đến biết được hết thảy, trong lòng của hắn nổi lên ngập trời gợn sóng. Thương vong không đủ 500 tình huống dưới, diệt sát Uy Khấu 5.000 võ sĩ, giết chết phản quân gần vạn nhân. Cái này là bực nào bản sự, cũng là cả Đại Hán đoán chừng cũng tìm không ra một cái lợi hại như thế tướng quân đi. Không cho dù là nhìn chung Đại Hán lịch sử, tựa hồ cũng không có người có thể đưa ra khoảng chừng người. Lý Mộc Nhiên đối Lục Nhân Cổ cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng là hôm nay sáng sớm Lục Nhân Cổ lại một lần nữa tìm tới chính mình. Chỉ là lần này tương xứng vô cùng cung kính, để hắn cảm thấy cũng có chút ngoài ý muốn. Nên biết nói Lục Nhân Cổ được cứu lúc, nhưng vẫn là đối với mình hô to gọi nhỏ. Đương nhiên Lục Nhân Cổ tìm chính mình là vì đánh bất ngờ sự tình. Hắn đem trong lòng mình ý nghĩ từ đầu chí cuối nói cho Lý Mộc Nhiên. Hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, Lý Mộc Nhiên không chỉ có chuẩn bị đánh bất ngờ trại địch, dùng cái này đến trì hoãn thời gian, càng là muốn mượn cơ hội này bị tiêu diệt phản quân. Hắn ánh mắt lúc ấy là nóng rực. Hắn phục, tốt, đã như vậy, Lục Nhân Cổ nghe lệnh. Nhân cổ tại, Lục Nhân Cổ chính là thư sinh không cần được quỳ bái chi lễ. Bởi vậy chỉ là khẽ khom người. Người liền phụ tá Đường Thất. Nếu là chúng ta thất bại, Lư Châu Thành hết thảy liền từ ngươi cùng Đường Thất, Phương Nam cùng nhau bảo vệ. Vâng, tướng quân. Lục Nhân Cổ trước đó cùng Lý Mộc Nhiên từng có ân oán, cũng là trong bạn quân một viên. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên căn cứ dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Chủ yếu nhất là dưới tay hắn đã không có người có thể dùng được. Tốt, riêng phần mình qua chuẩn bị đi. Vương Mãnh, chúng ta đi gặp này 100 cái huynh đệ. Tối nay đánh bất ngờ người. Lý Mộc Nhiên đã chọn tốt. Chính là từ 5.000 người bên trong lựa đi ra 100 người. Những người này từng cái khổng vũ hữu lực, thân thủ nhanh nhẹn, không hẳn sẽ công phu hai người liền tới đến một chỗ cũ nát viện lạc trước. Cái nhà này đã bị lúc trước hỏa tiễn thiêu hủy hơn phân nửa. Tài vừa vào cửa, đã thấy một đám người mặc khinh giáp nam tử đã chiến lập trong viện. Bọn họ từng cái tinh thần sung mãn, tựa hồ đang đợi cái gì. Mà theo đại cửa bị mở ra, đông đảo binh sĩ nhìn thấy Lý Mộc Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng nóng rực. Ta đợi bái kiến Lý tướng quân. Không cần đa lễ. Lý Mộc Nhiên tại Vương Mãnh đi theo chậm rãi đi đến đội ngũ phía trước nhất. Nhìn lấy này hơn 100 ánh mắt, hắn liếm liếm bờ môi của mình sau đó thuyết nói, các ngươi biết rõ đạo ta vì cái gì đem ngài triệu tập đến nơi đây sao? Lý Mộc Nhiên chuẩn bị đánh bất ngờ sự tình thuộc về giữ bí mật sự tình. Bọn họ tự nhiên là không biết nói. Nhìn lấy ánh mắt mê mang mọi người, Lý Mộc Nhiên lần nữa lên tiếng nói, tin tưởng mọi người đều biết nói. Ngoài thành phản quân có gần 2 vạn. Đối với ta Ương Ương Đại Hán đến thuyết cái này 2 vạn người bất quá là một hòn đá hơi không đủ. Nói, nhưng là đối với toàn bộ Lư Châu Thành đến thuyết, cũng là thiên đại tai nạn. Ta biết rõ nói trong các ngươi đến từ khác biệt đội ngũ. Có là quân danh xuất sinh, có là nông công hội huynh đệ, có là minh giáo huynh đệ, có thì là trong lao ngục phạm nhân. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hôm nay chúng ta muốn làm một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự. Một kiện có thể tái nhập sử sách, bị hậu thế tán dương đại sự. Tập kích bất ngờ phản quân doanh. Cái gì? Tập kích bất ngờ phản quân doanh? chỉ chúng ta cái này khoảng 100 người sao? Đúng a, phản quân thế nhưng là có 20,000 a. Theo Lý Mộc Nhiên đem lời nói ra miệng, những cái kia binh sĩ rốt cục không bình tĩnh đứng lên. 100 tập kích bất ngờ 20,000, đó là tập kích bất ngờ sao? Đó là chịu chết. Bọn họ tuy nhiên rất lợi hại tin tưởng trước mắt Lý Mộc Nhiên. Dù sao trước đó huy hoàng còn tại đó. Thế nhưng là bọn họ lại không tin Lý Mộc Nhiên đánh ra chênh lệch to lớn như thế chiến dịch. Cái này căn bản không phải thường nhân nhưng vì nghe thấp châu đầu ghé tai thanh âm. Lý Mộc Nhiên không có gặm âm thanh. Chỉ là lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi lấy. Cũng không biết nói qua bao lâu. Thanh âm rốt cục bình phục. Hắn nhìn trước mắt mọi người thanh âm to thuyết nói, 100 đối 20,000 xác thực là chuyện không có khả năng, nhưng là này một việc lại là khả năng đâu. Thế sự vô thường là, chỉ sợ người có quyết tâm. Các ngươi có nghĩ qua có một ngày ta giáo đồ hội vì bách tính mà thủ thành sao? Các ngươi có nghĩ qua bách tính mặc vào giáp dạ dày hiệp trợ binh sĩ sao? Các ngươi có nghĩ qua thân thể hãm lao ngục người còn có thể đi ra lập công giảm hình phạt sao? Không tệ, chỉ là 100 người tại 20,000 người trước mặt liền xem như đồng loạt thả cái giám. Này 20,000 người cũng sẽ không toàn bộ ngửi được. Nhưng là thì tính sao? Ta vì chính mình cái giám mà cảm thấy tự hào. Thậm chí kiêu ngạo, ta giết một địch nhân. Ta chính là đủ vốn. Ta giết 2 cái địch nhân ta liền kiếm lời 1 cái. Ta giết 3 cái, giết 4 cái, giết 5 cái đâu. Là, ai cũng có sinh mệnh, ai cũng không muốn chết. Cái này cũng không mất mặt, không ai không sợ chết. Chúng ta sợ, địch nhân cũng sợ, nhưng là địch nhân có thể sợ chết e ngại. Chúng ta lại không thể. Đứng tại thành Nam trên đầu tường, nhìn lấy đầy trời hỏa tiễn mưa từ trên đầu ta xẹt qua. Trong nội tâm của ta là như vậy bất lực. Tiễn vũ chỗ bắn tới phạm vi không có ta thân nhân. Nhưng là ta tâm tại quặn đau. Ta Lý Cửu mẹ hắn không phải cái thánh nhân. Thế nhưng là ta lại là cái người Hán. Một cái có máu có thịt người Hán. Nếu như hôm nay toàn bộ Lư Châu thành binh sĩ đều tử. Chỉ còn lại chúng ta cái này khu trên dưới 100 người. Mà tại các ngươi phía sau là các ngươi song thân. Là các ngươi phu nhân, là các ngươi hài tử, ngươi lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Chúng ta có lẽ sẽ tử, nhưng là chúng ta khi chết đợi các ngươi không nên quên. Chúng ta xương cốt bên trên rơi xuống là địch nhân máu tươi. Chúng ta trên da lưu lại là địch nhân ấn ký. Ta linh hồn cứu vãn là chúng ta thân nhân tử kỳ thực cũng không đáng sợ. Đáng sợ là các ngươi không biết nói vì cái gì mà chết. Chết như thế nào? Tử ý nghĩa là cái gì? Thiên truy vạn đánh ra thâm sơn. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường. Thịt nát xương tan toàn không sợ. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian muốn. Lưu, thanh, bạch, tại, người, ở giữa. Hắn nhàn nhạt nói hết lời. Lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi lấy cái này 100 tráng sĩ lựa chọn môn ngay tại các ngươi sau lưng. Ta Lý Cửu từ không ép buộc một người. Một trận chiến này chính là thập tử vô sinh. Các ngươi có thể lựa chọn rời đi. Ta sẽ không chế giễu các ngươi bất cứ người nào. Sau cùng tại nói cho các ngươi biết một việc. Tối nay đánh bất ngờ. Ta Lý Cửu, khi làm thống soái, oanh, Lý Mộc Nhiên một câu nói kia lần nữa để những cái kia binh sĩ sôi trào. Lý Cửu chính là tướng quân. Tướng quân không bảo vệ hậu phương lớn thế mà cam nguyện ngồi thập tử vô sinh sự tình. Bọn họ trong ánh mắt thêm ra chút dị dạng đồ vật. Người tới, thượng tử. Lý Mộc Nhiên không để ý đến mọi người la lên, mà chính là hét lớn một tiếng. Sớm có binh sĩ bưng lên năm xưa rượu ngon, đổ đầy một bát, đưa tới trước mặt hắn. Ta Lý Cửu, uống chén rượu này. Nơi hiểm yếu cũng dám đi. Nói xong một uống mà xuống. Sau đó bỗng nhiên đem bát vung trên mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.